hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 229, ta cũng không cần nịnh bợ đại quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 25 tháng 6, ánh bình minh vừa ló dạng liền bắt đầu cho đại địa nhiệt lượng, nhường Bạch Tuyết sớm sớm đã bị nóng tỉnh. Nàng tối hôm qua cơ bản một đêm chưa ngủ. Thanh Mộc Đại học tất cả sinh viên khoa văn có thể dự thi chuyên nghiệp đều bị nàng ghi tại một tờ giấy trắng chê quyền quyền xoa xoa, nửa đêm mới miễn cưỡng xác định rõ bản thân sắp sửa dự thi chuyên nghiệp, lại tốn nửa đêm thời gian đang tự hỏi đến cùng muốn hay không ghi danh cái này chuyên nghiệp. Giống như Bạch Tuyết, Trương Chăn Chăn cũng là cả đêm không sâu ngủ, trong đầu tất cả nghĩ buổi trưa hôm nay nàng làm cái gì ăn ngon đồ ăn. Theo nghỉ hè ngày nghỉ càng lúc càng ngắn, nàng cũng rõ ràng chính mình cùng Trương Phàm bọn hắn thời gian chung đụng sẽ càng ngày càng ít. Giang Lan Thanh tối hôm qua ngược lại là làm một cái mộng đẹp, phụ thân cùng mẫu thân ngày hôm qua trên mặt không che giấu được tự hào cùng vui vẻ làm cho nàng cũng rất cảm thấy cao hứng, hơn nữa hôm nay Trương Phàm cũng sẽ đến Dung Thành đến. Ba nữ đều là thật sớm tỉnh lại, lại gần như đồng thời cầm điện thoại di động lên cho Trương Phàm phát một cái tin tức. Bạch Tuyết là đem quyết định của nàng báo cho Trương Phàm, tỉnh hỏi thăm ý kiến của hắn. Trương Chăn Chăn là lại một lần hỏi Trương Phàm giữa trưa muốn ăn cái gì ăn ngon đấy, cũng nói ra mấy thứ nàng thông qua TV Mỹ thực chuyên mục học được đồ ăn. Giang Lan Thanh thì là nhắc nhở Trương Phàm muốn sớm một chút miễn cho chủ nhiệm lớp Tiền Minh Hoa chờ lâu. Trương Phàm nhìn các nàng ngắn hơi thở, một hồi qua. Tin tức chuyên nghiệp không tệ, chờ mong ngươi theo ta làm mặt đối mặt thăm hỏi. Tỷ, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều thích ăn, thế nhưng không muốn quá lãng phí. Biết được liền lập tức liền xuất phát, trở về xong ba nữ tin nhắn, Trương Phàm nhìn trong miệng kem đánh răng bọt biển nhanh và gọn quản lý tốt một người sạch sẽ. Lư Tĩnh nhìn nhi tử liền lập tức muốn che khuất lông mi tóc cắt ngang trán, đưa tay giúp hắn gẩy gẩy cùng nói ra. Nên đi cắt ngắn rồi, tóc ngắn xem ra nhiều tinh thần. Trở về liền đi cắt bỏ. Trương Phàm cười hồi đáp. Trương Hữu Vi đem một cái chói tốt ni lông túi đưa cho Trương Phàm. Bên trong đều là ngươi cư lão sư thích ăn tịch chân heo cùng tịch lạp xưởng, ngươi cho nàng dẫn đi, đừng cho người ta cảm nhận được người đi trà lạnh. Trương Phàm nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy. Tài xế xe taxi chủ động giúp đỡ Trương Phàm đem cái này một túi thổ đặc sản phóng tới sau xe Dương, lại tò mò hỏi. Tiểu huynh đệ phải đi thăm người thân a, đúng vậy, một trưởng bối thích ăn liền cho nàng dẫn đi. Trương Phàm hồi đáp, cổ nhân coi trọng một cái tôn sư trọng đạo, lão sư cùng học sinh ngoại trừ truyền thụ tri thức còn có một loại tương tự thân tình ràng buộc cũng thì có gọi là môn sinh. Chỉ là hiện tại loại quan niệm này dần dần bị tiền tài cùng lợi ích thay thế, có chút cũ sư cố ý đi học không chăm chú dạy học sinh chỉ vì kiếm lấy chán bên ngoài học bù phí. Có chút học sinh ra trường như thường ngày cẩn thận từng ly từng tí lấy hảo hài từ lão sư, đợi Hoa Nhi vừa tốt nghiệp liền nước giếng không phạm nước sông. Trương Phàm rất vui mừng mình có thể gặp được Cư Minh Hồng như vậy có sư đức lão sư, tự nhiên cũng sẽ không làm cái loại này người vô tình vô nghĩa. Một người đối với người khác vô tình cũng sẽ bị người vô tình sở vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Trương Phàm dùng nửa đời người mới hiểu được dễ hiểu đạo lý, hắn chắc chắn sẽ không quên đấy. Tại đi Dung Thành trên đường, Mạc Thời Thượng lại mang theo một cái ni lông túi, Trương Phàm không thể tránh né hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đối với những thứ này ánh mắt nếu như là 17-18 thiếu niên còn có thể mất tự nhiên, cho là mình lạc mất mặt mũi, nhưng là đối với Trương Phàm cái này da mặt rất dày người lại có thể bình thản ung dung. Hắn cũng sẽ không để ý cái kia mấy người mặc mát lạnh khuôn mặt tốt hơn nữ hài xa xa tránh bản thân, sợ bị dính vào một chút đồ vật bẩn bộ dáng. Bởi vì xuất phát đủ sớm, Trương Phàm 10 điểm vừa qua khỏi liền đạt tới Dung Thành. Giang Lan Thanh đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, chứng kiến Trương Phàm trong tay cầm theo đồ vật vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, đi tới có chút hối hận nói ra. Ta ngày hôm qua làm quên mất, đợi được nhớ tới người đã tại đường cao tốc trên. Không có việc gì, cái này chính là chúng ta đôi đưa cho cư lão sư đấy. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Cảm ơn lão công, Giang Lan Thanh dứt lời ngay tại Trương Phàm trên gương mặt trùng trùng điệp điệp hôn một cái, lại vô cùng lo lắng chạy tới thay quần áo, nàng bây giờ còn là mặc đồ ngủ, tóc cũng là xốc xếch khoác trên vai đằng sau. Trương Phàm đem ni lông túi để lại tại cửa ra vào, người thay đổi dép lê đi tới buồng vệ sinh rửa mặt. Cho dù hắn hiện tại nhân cao mã đại, khí lực cũng lớn, sức chịu đựng cũng tốt thế nhưng dọc theo con đường này mang theo một cái chừng 100 cân túi cũng đem hắn mệt mỏi không nhẹ. Giang Lan Thanh đang thay quần áo chứng kiến Trương Phàm lập tức nói. Lão công, ngươi nói ta hôm nay mặc quần áo gì tốt? Thời thượng ánh mặt trời, sạch sẽ. Trương Phàm suy nghĩ một chút hồi đáp. Nghe được Trương Phàm lời này, Giang Lan Thanh thoáng cái đã biết rõ phải đánh thế nào giả làm cách cái này là nữ tính thiên phú. Tỷ của ta đây, rửa mặt xong Trương Phàm nói, chăn chăn tỷ đi mua thức ăn cũng nhanh muốn trở về rồi. Giang Lan Thanh một bên đem đầu tóc hướng về phía sau buộc thành một cọng lông ngựa, một bên hồi đáp. Trong phòng bếp không phải là tại hầm cách thủy đồ vật sao? Trương Phàm lại hỏi, đó là hầm cách thủy lão áp thang, nàng tạm thời lại muốn làm nửa bàn hải sản. Nhiều như vậy a, ta không phải là nói cho nàng biết không cần phiền toái như vậy sao? Trương Phàm chân mày cau lại, nói qua liền cầm điện thoại di động lên chuẩn bị bấm Trương Chăn Chăn điện thoại, không qua sông Lan Thanh lại đem điện thoại di động của hắn đoạt mất. Ta biết ngươi không muốn làm cho Chăn Chăn tỷ mệt mỏi như vậy, thế nhưng ta cảm thấy nàng hy vọng như vậy, dù sao liền lập tức chúng ta muốn tách ra, Chăn Chăn tỷ trong nội tâm khẳng định rất đau khổ. Trương Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này cũng không phải cổ đại, hơn nữa nàng cuối tuần trực tiếp ngồi phi cơ tới là được. Ngồi phi cơ cũng sẽ chậm trễ thời gian, sau này chắc chắn sẽ không giống như bây giờ sớm chiều ở chung được, trong nội tâm thoáng cái không thể thích ứng tới rất bình thường. Giang Lan Thanh ngược lại thập phần lý giải Trương Chăn Chăn ý tưởng. Không có việc gì, đợi nàng đem việc học hoàn thành có thể thường trú kinh thành. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên đường đi trên đường trò chuyện, Giang Lan Thanh thỉnh thoảng xuất ra khăn ướt giấy ôn nhu giúp đỡ Trương Phàm trà lau mồ hôi trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư Minh Hồng mở cửa nhìn thấy khách đến thăm là hai người bọn họ vốn là có chút kinh ngạc, tiếp theo trên mặt liền chất đầy dáng tươi cười, nhiệt tình nói ra. Nhanh lên một chút tiến đến. Lại quay đầu đối với ngồi ở ghế salon trượng phu hô. Lão nhân qua đến giúp đỡ tiếp một chút. Không cần, không cần. Trương Phàm vội vàng nói, lại chủ động nói. Cư lão sư, hay là đặt ở lúc đầu cái chỗ kia sao? Đang nói lời này đồng thời, người hắn đã cầm theo đồ vật đi tới phòng bếp bên ngoài sân thượng. Bái kiến Trương Phàm như vậy, Cư Minh Hồng cười lắc đầu một cái. Người hài tử này mỗi lần đều là khách khí như vậy. Đợi Trương Phàm đem tịch chân heo cùng tịch lạp xưởng treo tốt, Cư Minh Hồng cho hắn cùng Giang Lan Thanh một người rót một chén trà, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu hỏi đại học bọn họ quy hoạch. Hai người các ngươi chuẩn bị chọn ngành nào? Ta là máy vi tính khoa học cùng kỹ thuật, còn công thương quản lý. Trương Phàm hồi đáp, công thương quản lý cùng kinh tế cùng tài chính. Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Đây là nàng buổi sáng lần nữa thương lượng với Trương Phàm kết quả, nàng đối với máy vi tính vốn liền không có hứng thú gì, khi biết Bạch Tuyết quyết định thời gian, nàng cũng muốn chọn một dạng bản thân cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp. Ba người nếu như đều đến một trường học hướng hướng màn màn cũng có thể gặp nhau, ngược lại không đến nỗi nhất định phải từng giây từng phút đều cùng một chỗ. Đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh quyết định, Cư Minh Hồng có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là không rõ hai người bọn họ vì cái gì đều phải học công thương quản lý. Ngay sau đó Trương Phàm chủ động đem hắn cùng Giang Lan Thanh sau này nhân sinh quy hoạch nói ra, khi hắn nói đến hắn chuẩn bị thành lập một nhà không chịu ngoại quốc bóp cổ công nghệ cao công ty thời gian, một mực ngồi ở Cư Minh Hồng bên cạnh xem tin tức tóc hơi bạc trung niên nhân đột nhiên nói. Người tại sao phải cố ý cường điệu không chịu ngoại quốc bóp cổ? Phải biết rằng hiện tại đề xướng đúng là khoa học kỹ thuật không biên giới, quốc tế phân công hợp tác. Dừng lại một chút hắn còn nói thêm. Nếu như là công nghiệp quân sự còn có thể lý giải, nhưng ngươi là nghĩ chế tạo điện thoại, bây giờ điện thoại thị trường ta chuyên môn điều tra nghiên cứu qua chưa nghe nói qua cái gì bóp cổ sự tình. Trung niên nhân lời nói đúng là hiện tại đại đa số trong nước học giả, quan viên chính phủ cùng xí nghiệp đại lão ý tưởng. Tất cả mọi người đối với toàn cầu tự do hóa tin tưởng không nghi ngờ cũng sẽ không nghĩ tới chỉ cần không đến thời gian 10 năm, trên cái thế giới này chủ yếu quốc gia đều sẽ chủ động mở ra lịch sử chuyển xe. Giữa các nước thuế quan hàng rào, mậu dịch ma sát cùng kỹ thuật phong tỏa vân sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng trở thành tại chuyện không quá bình thường. 2016 lên đài Tổng thống nước Mỹ Hiểu Vương đầu là người thứ nhất kéo bức màn người, cuối cùng 7 đại châu ngũ đại dương phía trên đều bị cho là kéo lần lượt từng cái một giày đặc bức màn, ngay cả châu Nam Cực cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người vòng đất nghiên cứu khoa học không còn có từng đã là cùng chung hợp tác. Trương Phàm là một cái tiên tri giả, nếu như hắn có thể biết kết luận, có thể rất dễ tìm ra hợp lý luận cứ chờ hắn miệng đắng lưỡi khô nói xong buổi nói chuyện vừa vặn vấn đề người trung niên này rơi vào trầm tư chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể phủ nhận cái này vừa mới tốt nghiệp trung học thanh niên lời nói này tuy rằng không thể thuyết phục hắn cũng là có lý có cứ dự đoán tương lai quốc tế tình thế. Mỹ quốc suy yếu không thể tránh né, nước Hoa quật khởi không thể ngăn cản. Cho dù nước Hoa một mực để sướng hòa bình quật khởi, vĩnh viễn không xưng bá thế nhưng người ta Mỹ quốc cũng không phải hai kẻ đần có thể một mực cho ngươi giấu tài an tâm phát triển. Bởi vì có vũ khí hạt nhân ước chế, đại quốc tầm đó lại không thể toàn diện bộc phát chiến tranh, như vậy còn dư lại cũng chỉ có khoa học kỹ thuật phong tỏa cùng mậu dịch chiến rồi. Hàng năm lợi nhuận lấy người ta mấy trăm tỷ Mỹ nguyên mậu dịch xuất siêu, chỉ cần cánh phải chính khách đánh ra. Mỹ quốc ưu tiên, khuôn mặt này bày, nước hoa tự nhiên là đứng mũi chịu sao. Lúc này đây bái phỏng cuối cùng biến thành học thuật thảo luận, Trương Phàm không có người nào tri thức nhiều, ngay sau đó liền Dương Trường Tị đoàn, đầu nhạt nhẽo không sâu bàn về. Nhìn một già một trẻ này trò chuyện được khí thế ngất trời, Cư Minh Hồng cùng Giang Lan Thanh lẫn nhau nhìn một cái, bất đắc dĩ lại tự hào. Chỉ là lúc này biện luận kết quả cũng không như Trương Phàm trong tưởng tượng như vậy lý tưởng, trung niên nhân tại tiễn đưa hắn và Giang Lan Thanh lúc rời đi cố ý vỗ bờ vai của hắn nói. Rõ ràng suy nghĩ nguy là không sai, bất quá ngươi làm như thời đại mới thanh niên, càng phải tin tưởng cái thế giới này là về phía trước phát triển, toàn cầu hóa ở dưới quốc tế phân công hay không đảo ngược đấy, đôi bên cùng có lợi cùng chung phát triển hay là quốc tế xã hội đạt thành chung nhận thức cho dù có một chút ma sát nhỏ cũng ngăn cản không được cái này một lớn trào lưu. Ừ, biết được, Trương Phàm cười gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận phê bình cùng đề nghị. Thấy hắn như vậy trung niên nhân trên mặt cũng có vẻ tươi cười, lão bà người học sinh này có lý tưởng có nhiệt huyết còn không kiêu không gấp, đáng quý. Tại Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh sau khi rời đi, hắn còn cố ý đối với Cư Minh Hồng nói. Lão bà tử, người học sinh này trong nhà là làm cái gì? Lại có như vậy kiến thức, phụ thân như là công vụ thành viên, mẫu thân giống như ta là lão sư. Cư Minh Hồng nhớ lại một lát mới trả lời. Chỉ mong cha hắn là một cái tiểu quan, bằng không thì đến lúc đó đắc tội với người bị một lăng xê, liền lừa bố mày rồi, cũng sẽ nhường hắn kiến thức đến xã hội hắc ám, nếu như từ nay chưa gượng dậy nổi liền đáng tiếc rồi. Trung niên nhân ngữ khí mang theo phiền muộn, đúng vậy à, loại chuyện này chỉ cần tuôn ra, trong sạch cũng sẽ biến thành bùn đất mong, nói không rõ. Cư Minh Hồng cũng cùng theo thở dài một hơi. Trương Hữu Vi tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cái này khoa trưởng phụ thân ngược lại mà đối với Trương Phàm là một loại may mắn, chỉ là cho hắn biết hắn một mực tha thiết ước mơ cục quản lý đô thị cục trưởng tại người ta trong mắt cả tiểu quan cũng đều không tính, chỉ sợ sẽ giận đến thổ huyết. Theo Cư Minh Hồng trong nhà đi ra, Giang Lan Thanh ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu Thái Dương mới kéo lại Trương Phàm cánh tay nhỏ giọng nói ra. Lão công, ta hôm nay là lần đầu tiên biết được cái gì là quan uy cư lão sư. Lão công một mở miệng nói chuyện ta liền không tự chủ ngậm miệng lại, cũng không biết hắn là làm được quan lớn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ quan lớn gì cùng chúng ta đều không có quan hệ, chồng ngươi dựa vào thực lực ăn cơm, rèn sắt bản thân cứng rắn, cũng không cần nịnh bợ người ta. Trương Phàm vừa cười vừa nói, chỉ cần hắn đối với quốc gia này có cống hiến, quốc gia tự nhiên sẽ đối với hắn hộ giá hộ tống. Nếu như lựa chọn lưng tựa đại thụ cũng chỉ có tan đàn xẻ nghé tình huống phát sinh, một không lưu tâm ngược lại sẽ bị nhánh cây đập chết. Trương Phàm kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy rất nhiều tương tự tin tức khi hắn kiếp này quyết định kinh thương thời gian, ngoại trừ thời khắc nhắc nhở Trương Chăn Chăn chú ý điểm này, liền tại trong lòng khuyên bảo chính mình. Sau này muốn không kiêu không gấp, không đoạt không khiêm không thấp hèn, hợp pháp nộp thuế theo nếp kinh doanh. Nghiêm thân thể, nếu như ai còn dám ngấp nghé bản thân sở quý trọng tồn tại, bất kể là bao tay trắng hay là mũ đỏ, hắn đều một đao chặt đứt đối phương vươn ra tay, phấn đấu quên mình cùng hắn dốc sức liều mạng. Nếu như vậy hắn còn lăn lộn ngoài đời không nổi, nâng nhà di dân cũng là một cái lựa chọn tốt, dù sao có tiền có kỹ thuật ở nơi nào đều xài được. Hắn tuy rằng yêu quốc gia này, cũng sẽ không là một cái chết đầu óc không thể trêu vào lẫn mất lên. Giang Lan Thanh hiện tại còn không biết Trương Phàm đã nghĩ tới rất xa về sau, nghe được hắn như vậy chẳng qua là cảm thấy lão công mình có chí khí. Cũng tại trong lòng âm thầm hạ quyết định, sau này mình cũng phải chú ý điểm này, dù sao vị lai nữ hài sau này muốn giao cho trong tay của nàng, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ cùng chính phủ tiếp xúc. Ngay tại Giang Lan Thanh nghĩ như vậy cùng, Trương Phàm cũng nghĩ đến điểm này, ngay sau đó liền bắt đầu đối với nàng truyền thụ nhân sinh của hắn kinh nghiệm. Cho dù Trương Phàm nói những lời này Trương Chăn Chăn đã nói với nàng qua, Giang Lan Thanh hay là nghiêm túc đất lúc nàng tuy rằng còn thân ở tại bên trong tháp ngà voi, cũng biết cái thế giới này cũng không phải một mảnh tốt đẹp. Cũng tỉ như ngay tại ngày hôm qua, bạn cùng lớp cô Dũng Thắng liền riêng tin nàng, làm cho nàng giúp đỡ hỏi một chút Trương Phàm có thể hay không cùng hắn cùng một chỗ làm nghỉ hè trường luyện thi, hắn đã chuẩn bị cho tốt hết thảy, Trương Phàm chỉ cần người tới là được, đến lúc đó tiền kiếm được phân chia 5 sổ sách. Giang Lan Thanh nhìn cô Dũng Thắng này quanh co lòng vòng tin nhắn, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười nhạo. Đây là coi ta là con mọt sách sao? Xem thường người A, sau đó trong lòng lại đột nhiên bay lên một cỗ thất lạc tốt nghiệp tụ hội trên mọi người cùng nhau cử báo hô lên. Đồng học hữu nghị, thiên trường địa cửu, Kết quả vẫn còn chưa qua đến nửa tháng, có người đã nghĩ lấy đồng học thân phận theo cái khác đồng học trên người hao lông dê rồi. Cách chương.